Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com, đám người triển chiêu trùng hợp như thế đụng phải Lệ Yết Bài Tử Lâu mới của Tô Châu thủ phó Cửu Thiên, nhưng ai biết trên khối kim bài lớn lại treo một khối thi thể với tử trạng như một con rối. Tòa tử lâu này từ cao chiêu bài cũng lớn, trên bảng hiệu đề ba chữ Tăng Phúc Lâu thêm cỗ thi thể kia phụ trợ có vẻ có chút châm chọc. Cửu Thiên tài đại khí thô, muốn vui hoan khí phái, bởi vậy hắn chọn chỗ này yêu cầu chính là đi đến cửa thành liền có thể thấy chiêu bài, vì thế hiện tại ngay cả dân chúng ở tận cửa thành cũng đều thấy được chỗ đủ cao kia đang treo thi thể. Từ đó về sau tất cả mọi người không nhớ rõ Tăng Phúc Lâu, gọi chung là tử lâu chiêu bài khai trương có treo thi thể. Người chết này là ai, triển chiêu bọn họ mới đến nên không biết, bất quá người địa phương hiển nhiên có không ít người nhận ra, liền nghe được có người hô một tiếng, đây không phải là Thạch Hổ Đường Tam đương gia Viên Tịch sao? Triển chiêu ngẩn người, nhìn Bạch Ngọc Đường, Thạch Hổ Đường Tam đương gia. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hình như là nghe nói qua. Đã nói hôm nay Thạch Hổ Đường không phái người đến đâu. Vào khi nào thì treo lên đây a? Tà môn, đám người giang hồ xung quanh bắt đầu nghị luận. Đám người triển chiêu lại là quan sát một chút biểu tình của mấy người thuộc tam đại môn phái đang có mặt ở đây, nên nói như thế nào đây, biểu tình không đồng nhất, hơn nữa tựa hồ là bên trong có ẩn tình. Theo lý mà nói, trận này nhìn thấy thế nào cũng đều rất kinh người, nhưng mọi người trong tam đại môn phái trừ bỏ nhíu mày, trên mặt cũng không xuất hiện quá nhiều biểu tình kinh ngạc, không phải ý nói bọn họ là sớm biết Viên Tịch sẽ chết, mà là người chết có tử trạng ly kỳ như thế bọn họ lại phản ứng bình tĩnh như vậy, tỏ vẻ hẳn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt khác, chuyện tứ đại môn phái có bất hòa cũng thực rõ ràng, ít nhất người ba phái này trong ánh mắt cảm xúc cái gì cũng đều có một chút, lại không hề có đồng cảm đồng tình linh tinh. Thiên Tôn ngẩng mặt lên chỉ lắc đầu, sách lại không thể có một ngày thái bình a, này đại niên lễ. Ân Hầu cũng lắc đầu, nhị lão không để ý tới án tử lần này, chạy tới một bên thuyền hoa ngồi để Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi pha trà dọn điểm tâm ăn, tiếp tục nghiên cứu đồ cổ. Bao Duyên cùng Bàng Dục vốn là tưởng tới xem náo nhiệt, bất đắc dĩ quá mệt mỏi, chân đều không đứng dậy nổi, cũng đi ngồi nghỉ chân, tiểu tứ tử đi đến ngồi trên đùi Thiên Tôn nhìn đồ cổ, Tiêu Lương cũng đang cầm một cái đồng hồ không biết niên đại mà xem tỉ mỉ. Vài vị này ngược lại đều nhất mực mang không khí ăn Tết an nhàn thảnh thơi. Công Tôn chỉ bảng hiệu thi thể có thể gỡ xuống hay không? Ngàn vạn lần không thể động, vài người giang hồ vội vàng ngăn cản, Cửu Thiên cũng xua tay tỏ vẻ không được. Công Tôn nhíu mày không hiểu. Triệu Phổ cũng buồn bực, không đem xuống dưới, chẳng lẽ treo mà nhìn. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, đây là quy củ giang hồ, phải đợi người Thạch Hổ Đường đến nhận xác. Công Tôn nhìn triển chiêu, ý tứ như vậy thi thể khả năng sẽ bị phá hư a, thi thể mới hẳn là có không ít manh mối. Triển chiêu hiểu được ý tứ của Công Tôn, nhưng là cũng có chút bất đắc dĩ, Thạch Hổ Đường đồng ý đem thi thể giao cho quan phủ mới là lạ. Chuyện giang hồ hướng tới giang hồ, đó cũng là quy củ bất thành văn. Còn nói thêm nữa, bọn họ lúc này thân phận, góc truyện audio.com, chính là đi ngang qua, tuy rằng hắn là thị vệ khai phong phủ, nhưng án tử này phát sinh tại Tô Châu, lý ra nên từ nha môn Tô Châu phủ tiếp nhận. Bất quá nha môn này có dám phái người đến cùng Thạch Hổ Đường đoạt thi thể hay không? Không cần phải hỏi, nhất định là không dám. Bọn họ lần này chân chính là vô tình chứng kiến, cũng không tốt để mà nháo đến rất rõ ràng, không được đả thảo kinh xà. Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Triển chiêu trong lòng hiểu được Bạch Ngọc Đường phòng chừng không phải lo lắng quá, mà là sợ hắn can thiệp vào, lập tức đắc tội nhiều người giang hồ, ngày sau chịu thiệt. Bất quá nếu triển chiêu cái gì cũng không nói, ngược lại càng sẽ khiến cho đối phương hoài nghi đi. Vì thế triển chiêu liền hỏi Cửu Thiên, Cửu trưởng quỹ, đây là tìm ngươi phiền toái, hay là tìm Thạch Hổ Đường phiền toái? Ách, Cửu Thiên há miệng thở dốc, mắt liếc nhìn mấy môn phái giang hồ khác, cảm giác là không biết nên nói như thế nào, lại không dám nói lung tung. Một bên, Lạc Mãn Kim nhìn biểu tình mọi người khai phong phủ. Nhị Nhan Cung cùng Đông Hoàng môn nhân cũng đều chăm chú quan sát tất cả mọi người, có chút nhạ dị triển chiêu thực là thật vừa vặn đi ngang qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Như thế nào lại không báo quan, Triệu Phổ thấy nửa ngày không có tới một lời giải đáp, có chút không hiểu. Công Tôn cũng bất mãn, dân chúng vây xem đều nhiều như vậy, Tô Châu phủ nha môn như thế nào không phái đến dù chỉ một bộ khoái. Một bên, chợt nghe Hoa Nhất Trần đột nhiên cười hì hì đến một câu, không phái bộ khoái, đều là không có bộ khoái có khinh công tốt như người của khai phong phủ vậy. Hoa Nhất Trần nói cho hết lời, tất cả mọi người nhìn hắn, mọi người hiểu ngầm, Hoa Nhất Trần hẳn là trêu chọc triển chiêu đi. Tì Đồ Duyệt cùng Tần Biên đều không nói gì mà nhìn Hoa Nhất Trần, dù sao thân sư huynh đệ, bọn họ đều hiểu biết Hoa Nhất Trần là người vui hoan chọn chuyện, e sợ rằng thiên hạ bất loạn, đang êm đẹp đi trêu chọc triển chiêu làm gì. Bạch Ngọc Đường nhìn Hoa Nhất Trần liếc mắt một cái, Ti Đồ Duyệt đã rõ ràng cảm giác Bạch Ngọc Đường không vui, bất đắc dĩ đỡ trán, một hơi đắc tội hai người. Tất cả mọi người chờ nhìn Triển Chiêu xử lý như thế nào, nghe nói hắn có tiếng tính tình ôn hòa tốt đẹp, có thể nhịn hay không? Lúc này, chỉ thấy Triển Chiêu ôm cánh tay gật gật đầu, nói có đạo lý. Tất cả mọi người sừng sốt ha. Nói xong, Triển Chiêu hướng dân chúng xa xa thét to, nhanh chóng đi báo quan, để người nha môn nhanh lên, Hoa thiếu hiệp ngại bộ khoái chậm chạp, nơi này tai nạn chết người rồi. Dân chúng hiếu động vây xem đều chạy tới Tô Châu phủ báo án. Khụ khụ, một bên không ít người giang hồ đều bị sặc nước miếng, tất cả mọi người vui sướng khi nhìn người gặp họa Hoa Nhất Trần. Hoa Nhất Trần vừa mới nụ cười trên mặt liền cũng trong nháy mắt cứng đờ, tuy rằng sau đó hắn lại rất nhanh khôi phục nét tươi cười. Bạch Ngọc Đường quan sát một chút biểu tình mọi người, Nhị Nhan Cung cùng Lạc Mãn Kim lúc này theo lý mà nói tứ đại môn phái bất hòa, thấy Hoa Nhất Trần bị kinh ngạc bọn họ hẳn là rất vui vẻ mới đúng, chính là không phải thế, lúc này hai nhà này cũng cau mày, tựa hồ là đối với Hoa Nhất Trần lắm miệng tỏ vẻ bất mãn. Ti Đồ Duyệt hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Nhất Trần liếc một cái, ngươi vô cớ sinh sự, đụng tới người lợi hại rồi đi. Hoa Nhất Trần, Góc Chuyện audio.com cũng xoa xoa cằm, Triển Chiêu mỉm cười, hỏi hắn, Hoa thiếu hiệp còn có gì không vừa lòng không? Tô Châu chi phủ tựa hồ đối với bản địa sơ sài quản lý, muốn hay không tố cáo hắn bỏ rơi nhiệm vụ? Hoa Nhất Trần xấu hổ, ở đây người giang hồ đều liếc mắt nhìn hắn, người nào không biết Tô Châu phủ quan viên căn bản không dám quản võ lâm môn phái này. Nhưng Triển Chiêu là người khai phong phủ, bao chừng đi tuần đưa nhân mã tới ngay tại ma cung, hơn nữa trước mắt còn có Triệu Phổ, vạn nhất sự tình làm căng, Tô Châu phủ muốn bảo trụ mũ cánh chuồn, về sau ngày quan phủ mở một con mắt nhắm một con mắt liền chấm dứt, bất lợi chính là môn phái giang hồ. Triển Chiêu vốn là cho dù muốn quản cũng không tiện mở miệng, nhưng sau một câu nói châm chọc Hoa Nhất Trần lại là tặng lấy một cái cớ cho hắn, tự nhiên là thoải mái mà báo quan, dù sao đề nghị báo quan chính là Hoa Nhất Trần. Cho nên nói, người cái gì đều có thể thiếu, chính là không thể thiếu miệng mép lanh lợi a. Ti Đồ Duyệt đối Triển Chiêu chắp tay, nói Tô Châu chi phủ hướng tới công chính thanh liêm, sư đệ ta nói chuyện không biết nặng nhẹ, nam hiệp chớ trách. Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo không vấn đề gì. Một bên, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ chắp tay sau lưng ngắm phong cảnh, Công Tôn ngẩng mặt nhìn thi thể, còn lại mọi người khai phong phủ đều cảm thấy rất đáng. Muốn chọc ai chứ, Triển Chiêu sao? Hắn chân chính chỉ có mỗi vẻ ngoài là hiền lành vô hại, người gặp người mê mà thôi, thực cho rằng hắn dễ khi dễ sao. Lúc này, sớm đã có người nhiều chuyện chạy tới chỗ Tô Châu chi phủ báo tin, nói là tai nạn chết người, thi thể treo tại bảng hiệu từ lâu mà Cửu Thiên mới mở. Tô Châu chi phủ vừa nghe liền bĩu môi, tỏ vẻ khẳng định lại là giang hồ trả thù, đừng động, muốn đi cũng cứ chậm rãi mà đi. Nhưng người báo tin lại nói, khai phong phủ Triển Chiêu vừa lúc đi ngang qua, Cửu Vương gia cũng có mặt. Chi phủ vừa nghe vội vàng tìm quan mạo, mặc quan phục chạy ra bên ngoài, sớm nghe nói bao chừng muốn đi tuần xuôi nam, cũng không phải là đi ma cung sao, như thế nào Triển Chiêu lại chạy đến đây này còn phải hỏi. Giả án mạng, quan phủ còn không đến, tùy vào người giang hồ chính mình gây sức ép, điều này mà bao đại nhân đã biết, chính mình còn không phải lăn lộn đi. Cửa lớn của nha môn Tô Châu phủ rộng mở, rất nhiều nha dịch tràn ra, bọn nha dịch khả năng cũng là lâu lắm rồi không xuất động, quần áo mũ mão cùng bộ dáng cũng không phải rất thống nhất, binh khí càng là đủ loại, những vật uy sát lớn để vô dụng một chỗ đã lâu, đều dụng nước sơn, tích đầy bụi. Châu Lương từ xa vừa thấy nhíu mày, cái đám nha dịch lôm côm này phải cần dùng toàn bộ quân pháp trong quân doanh hầu hạ. Triển Chiêu lại là cảm thấy, may mắn bao đại nhân không có tới, không chi phủ này hôm nay phải ném mũ cánh chuồn. Lâm Dạ Hỏa không phải thuộc môn phái võ lâm Trung Nguyên, bởi vậy hắn không có gì cần kiêng kỵ, là thản nhiên hỏi người giang hồ bên cạnh, này, Thạch Hổ Đường không phải một trong tứ đại môn phái đệ nhất sao? Môn phái rất lớn đi, người giang hồ đều gật đầu nói là đúng vậy, đây là đắc tội với người khác sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Lâm Dạ Hỏa không hiểu, đắc tội ai? Con nhện tinh a, người giang hồ không ít thì nhiều đều nghe qua đồn đại, biết án tử này khả năng cùng tứ đại môn phái đều có chút quan hệ, cũng không dám lắm miệng, liền đối với Lâm Dạ Hỏa cười. Góc Chuyện audio.com, gượng, Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, nhìn Châu Lương tình huống nào. Châu Lương nhún vai, trời mới biết, sự tình của người giang hồ chính là nhiều. Tứ đại môn phái tất cả mọi người nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy nháo lên, sự tình sẽ càng lúc càng bị xé lớn, hiện tại đã muốn kinh động quan phủ, nếu mấy ngày nay bao đại nhân đi tuần đến tận đây, nhất định sẽ tra rõ vậy không ổn. Triển Chiêu hỏi Cửu Thiên, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cửu Thiên cũng không biết phải nói cái gì, tới một câu, không rõ lắm, có thể là đối với Thạch Hổ Đường trả thù đi, hoặc là ân oán cá nhân. Nếu như là ân oán cá nhân hoặc là đối Thạch Hổ Đường trả thù Bạch Ngọc Đường thình lình mở miệng, thi thể kia hẳn là nên treo ở cửa Thạch Hổ Đường đi, vì cái gì lại để trên lầu của ngươi? Tình huống này như là cố ý triển lãm cho các đại môn phái nhìn. Bạch Ngọc Đường lại nhìn Lạc Mãn Kim. Lạc Mãn Kim buông tay, dù sao bị chết cũng không phải người Lạc gia trại, hôm nay rượu này là uống không được. Nói xong, đối Cửu Thiên hơi chắp tay, ý tứ cáo từ. Người Nhị Nhan Cung cùng Đông Hoàng Môn cũng không định ở lại lâu, cùng có hành động tỏ ý đi trước. Chính là không đợi ba nhà bọn họ rời đi, chợt nghe đến một thanh âm mười phần trung khí còn mang theo nội lực truyền tới, ai cũng không cho đi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ xa một đội nhân mã đang đến đây, toàn bộ một thân hắc y, cầm đầu là một người thân hình cao lớn khôi ngô, một đầu tóc đen ngay cả chòm râu cũng đen, tướng mạo có chút hung ác. Lạc Mãn Kim, Đông Hoàng Môn cùng Nhị Nhan Cung tất thảy bọn họ đều nhíu mày. Cửu Thiên nói cho đám người triển chiêu, đây là Thạch Hổ Đường đường chủ, Mãn Thạch Hổ. Nghe thấy giọng cùng nội lực khi nói, chỉ biết Mãn Thạch Hổ là một cao thủ. Chờ tới khi đoàn nhân mã đến gần, mọi người lại đánh giá một chút Mãn Thạch Hổ năm nay phải là tầm 40 tuổi, nhìn gần càng dọa người, một đôi mắt kia thực tròn, trong mắt trừng lớn, ánh mắt vô cùng dọa người. Mãn Thạch Hổ thúc ngựa chạy đến chỗ đám người, xuống ngựa đến trước cửa tửu lâu ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy hắn hô hấp dồn dập, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, ai giết tam đệ ta. Thạch Hổ Đường nhị đương gia cũng tới, so sánh với Mãn Thạch Hổ, hắn thoạt nhìn nhã nhặn không ít, tuổi cùng Mãn Thạch Hổ hẳn không sai biệt lắm, một thân trường bào màu xám, cầm trong tay bảo kiếm màu xám. Cửu Thiên lại nói cho triển chiêu bọn họ, hắn là Thạch Hổ Đường nhị đường chủ, Phan Lý. Thạch Hổ Đường đưa thủ hạ lên lầu, đem thi thể viên tịch lấy xuống dưới. Lúc này, Tô Châu Chi Phủ cũng rốt cục ôm bụng thở dốc chạy xong một đoạn đường để đến trước mặt mọi người. Tham tham kiến cửu cửu vương gia. Tô Châu Chi Phủ hướng Bạch Ngọc Đường đứng trước mắt liền đối hắn hành đại lễ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày lui ra phía sau một bước nhượng lại vị trí cho Triệu Phổ bên cạnh. Triệu Phổ lắc đầu, quan viên kiểu gì đây? Khó trách lại khiến người giang hồ vô pháp vô thiên. Mãn Thạch Hổ thoạt nhìn thương tâm muốn chết ôm thi thể viên tịch gào khóc, như vậy không giống như là chết đồng môn, càng mang vẻ người chết đi là huynh đệ thân thiết. Phan Lý thoạt nhìn còn lãnh tĩnh một ít, lại chỗ Cửu Thiên cúi người chào, thấy Chi Phủ cũng có mặt liền khẽ nhíu mày. Cửu Thiên vội vàng hỏi, nhị đương gia, tam đương gia vì cái gì? Phan Lý nói, tam, góc chuyện audio.com, đệ ta hôm nay sáng sớm xuất môn, là đại biểu Thạch Hổ Đường tới chúc cửu viên ngoại. Cửu Thiên kinh ngạc, sáng nay xuất môn. Phan Lý gật đầu, Cửu Thiên ngẩng mặt lên nhìn khối bảng hiệu tựa hồ cảm thấy bất khả tư nghị. Có vấn đề gì? Triển Chiêu tò mò hỏi. Cửu Thiên nói, này chiêu bài của ta là tối hôm qua đã treo lên đi, nhưng lụa là sáng nay mới trùm lên, mà phủ xong lụa ta cùng người của tửu lâu đều ở lại, ta cũng ở chỗ này cho tới chưa, tam đương ra là khi nào thì bị treo lên được. Nghe được Cửu Thiên nói, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, nơi này không ngừng có người giang hồ tới, dân chúng vây xem cũng nhiều, đang thời gian lễ mừng năm mới nên khắp đường cái đều là người, từ sớm đến muộn đều có người đến vây xem chỗ tửu lâu này, thi thể đến tột cùng là khi nào thì treo lên đây. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái cũng hiểu được sự kỳ quái. Lúc này, chỉ thấy Phan Lý nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vừa chắp tay, hỏi Triển Chiêu, vị này chắc phải là Khai Phong Phủ Triển Đại Nhân. Triển Chiêu gật gật đầu là hắn. Phan Lý cũng không nói thêm, mà là hướng Tô Châu Chi Phủ một bên nói, án tử này chúng ta không báo quan, là ân oán giang hồ. Ách, Tô Châu Chi Phủ há miệng thở dốc nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Triệu Phổ. Lúc này, người Thạch Hổ Đường đã lấy quan tài đến đây, đem thi thể viên tịch nhập liệp đem lên xe ngựa chuyển về Thạch Hổ Đường. Mãn Thạch Hổ lau nước mắt nhìn xem xung quanh, hỏi, các vị, có ai nhìn thấy hung thủ sát hại tam đệ ta? Người giang hồ hai mặt nhìn nhau cư nhiên là không thấy được. Mãn Thạch Hổ cuối cùng nhìn về phía Nhị Nhan Cung, Lạc Gia Trại cùng Đông Hoàng Môn. Tứ phương nhìn nhau trong chốc lát, tựa hồ là có những thứ gì giao lưu, hết thảy đều ở không khí, loại bầu không khí quỷ dị này, ngoại nhân xem không hiểu. Mãn Thạch Hổ cuối cùng vung tay áo, đối thủ hạ nói, đi. Nói xong, thủ hạ phụ giúp xe đi rồi, Mãn Thạch Hổ trước khi đi còn không quên hung hăng trừng tam đại môn phái một cái. Tô Châu Chi Phủ còn ngốc tại chỗ, Triển Chiêu liền hỏi Phan Lý, này. Chính là Phan Lý cũng chưa cho Triển Chiêu mở miệng cơ hội, mà là vừa chắp tay, nói, đa tạ Nam Hiệp quan tâm, nhưng đây là ân oán cá nhân của Thạch Hổ Đường ta, chuyện giang hồ quản, đây là quy củ. Nói xong, xoay người đi mất, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường có nên hành động lo liệu. Bạch Ngọc Đường ánh mắt trấn an một chút hắn không cần quá lo lắng. Triển Chiêu hí mắt, Công Tôn cảm thấy kỳ cục, lại có chút ghét bỏ mà nhìn vị Tô Châu Chi Phủ chỉ biết thở kia, ngay cả một câu hoàn chỉnh nói cũng chưa nói. Tam đại môn phái vội vàng rời khỏi Cửu Thiên Khai Trương Tửu Lâu ngày đầu tiên chọc một thân xui xẻo, cũng vô tâm tình lo liệu cái gì gọi là lễ mở màn, để tiểu nhị đem pháo chúc mọi thứ đều thu hồi lại cả. Người giang hồ cũng lục tục tan. Đám người Triển Chiêu thời điểm tham gia không phải thực thuận lợi, bất quá cũng phát giác bên trong có ẩn tình, cũng may không có vẻ bộc lộ ý đồ ra. Cửu Thiên cũng không còn mong muốn tỉnh mọi người lên Tửu Lâu vừa mới có người chết ăn cơm, nhưng lại không nghĩ bỏ qua cơ hội cùng nhiều nhân vật truyền kỳ như vậy kết giao, vì thế liền cùng Triển Chiêu nói, hắn trước xử lý một chút sự việc trong Tửu Lâu, ngày mai mang theo đầu bếp tự mình tới cửa đến thăm. Bạch Ngọc Đường nói để hắn đến ngũ trang, kỳ thật ngũ gia. Góc truyện audio.com Không cần phải nói, Cửu Thiên cũng biết tới chỗ nào tìm bọn họ, bởi vì tại Tô Châu Phủ duy nhất một gian nhà có thể cùng nhà hắn so sánh, chính là chỗ hãm không đảo ngũ trang này. Đám người Triển Chiêu lên thuyền hoa, chuẩn bị trở về ngũ gia. Lúc này, chỉ thấy trên bờ có một người chạy tới, đối Bạch Ngọc Đường ngoắc thiếu gia. Mọi người xoay mặt vừa thấy, chỉ thấy là một lão đầu chừng hơn 60, tròm râu xám trắng, quen mặt. Bạch Ngọc Đường để thuyền hoa cập bờ tiếp lão đầu kia lên thuyền. Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi đều đi qua nghênh đón, Thành Bá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tới là ai? Là quản gia thứ nhất của hãm không đảo, Lô Thành. Hãm không đảo quy mô thật lớn, quản gia liền có tới vài người, Lô Thành là chuyên môn chạy ngoài biên, chỗ nào có cái rượu mừng yến hội gì, năm vị đảo chủ hãm không đảo kia không ai muốn đi, thế là liền đuổi hắn đi. Lô Thành lên thuyền, nói cho mọi người, hãm không đảo cùng Cửu Thiên có chút sinh ý cũng hay lui tới, cho nên lần này Cửu Thiên mở Tửu Lâu, đại đương gia Lư Phương nói hắn đến đưa phần hạ lễ, không nghĩ tới gặp phải Bạch Ngọc Đường bọn họ. Lô Thành kỳ thực vừa rồi đã phát hiện Bạch Ngọc Đường, bất quá sợ làm thiếu gia nhà mình phiền toái, vì thế vẫn luôn không nói ra tiếng, đợi cho mọi người tan, hắn mới chạy tới. Mọi người đang lo không có ai để hỏi một câu, vì thế liền hỏi Lô Thành, người đã đến bao lâu rồi? Được 2 ngày, ta ngày hôm qua vừa đến, Lô Thành vừa nói vừa lắc đầu, Tô Châu Phủ này coi bộ không được yên ổn a, 2 ngày đều có người chết. Mọi người sửng sốt, Triển Chiêu kinh ngạc, ý của ngươi là, ngày hôm qua cũng chết người. Đúng vậy, Lô Thành gật đầu, vuốt cằm cân nhắc, nói đến cũng là tà môn, tử trạng cũng là theo kiểu này, dường như thực là đắc tội cùng con nhện tinh. Cách chương.